Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Lâm Tố về cung, triều đình ngày càng náo nhiệt, các đại thần luôn chỉ trích xuất thân của Lâm Tố án lai lịch không rõ. Xuất thân bình dân, không có gia tộc mạnh mẽ chống lưng, không thể hỗ trợ cho Khương Phất Ngọc. Vậy dựa vào đâu mà đứng bên cạnh Khương Phất Ngọc, cùng đứng trên điện cao, nhận lễ bái của bọn họ? Dù hắn có là cha ruột của công chúa thì sao? Khương Giao là do Khương Phất Ngọc sinh, không phải do Lâm Tố. Hắn không trải qua 10 tháng mang thai, nỗi đau sinh nở, đóng góp của hắn cùng lắm chỉ là cùng nữ đế trải qua một đêm, dựa vào gì mà đòi công trạng? Dù hắn có ân nghĩa với Khương Phất Ngọc, cũng không thể vì thế mà ép buộc. Ngôi vị hoàng hậu thì đừng nghĩ đến, là một nam sủng chăm sóc công chúa trong cung thì còn được. Nhiều năm nay, không ít người trong triều mơ ước ngôi vị hoàng hậu, nhưng Khương Phất Ngọc lòng như bàn thạch, không nạp một ai, hậu cung trống không, ngay cả nam sủng cũng không có. Bọn họ đã tranh chấp nội bộ nhiều năm, cũng không đưa được con trai hay bản thân vào cung, dựa vào đâu để Lâm Tố hưởng lợi này? Nếu Lâm Tố thành hoàng hậu, chẳng phải dễ dàng đạt được điều mà họ mơ cũng không thể có sao? Thứ họ không đạt được, nhất định không thể để một kẻ không bằng họ có được. Buổi chiều hôm nay lại càng náo nhiệt chưa từng có. Gần đây kinh thành lan truyền nhiều tin đồn, tài tình giáng thế, hồ ly mị chủ. Tin đồn càng lan càng thêm huyễn hoặc, dù Khương Phất Ngọc đã phái người đàn áp, nhưng lòng dân đã dậy sóng, biện pháp của nàng chỉ như dập lửa trên mặt, sao có thể ngăn chặn hoàn toàn. Các triều thần vốn đã có ý chĩa mũi nhọn vào Lâm Tố, nhưng đều bị Khương Phất Ngọc bác bỏ vì vô căn cứ, và không bàn về quỷ thần. Các triều thần cũng tự biết không có lý do chính đáng, không thể bám giết lấy. Nhưng những gì xảy ra hôm qua, nữ đế công khai thể hiện sự thiên vị Lâm Tố, khiến các triều thần bắt đầu lo sợ. Từ xưa đến nay, đối với quan văn, thể diện còn quan trọng hơn cả mạng sống. Nữ đế thậm chí đã trực tiếp phái người tống cổ các quan môn ra khỏi nội đình, tương đương với việc làm mất mặt cả ngự sử đài. Việc làm của nữ đế, tình cảm không che giấu dành cho vị lang quân kia, lại càng chứng thực cho lời đồn. Trước đây các triều thần có thể do tư lợi mà công kích Lâm Tố, nhưng bây giờ, họ thật sự lo lắng Nam Trần sẽ xuất hiện một mỹ nhân họa quốc. Sự tàn nhẫn của tiên đế vẫn còn nguyên trong ký ức. Họ cũng lo lắng Khương Phất Ngọc sẽ vì mỹ nhân mà bất chấp xã tắc như vậy. Vì vậy hôm nay lên triều, các đại thần ai nấy đều có tâm tư riêng. Dù là thật lòng muốn đối phó với Lâm Tố, muốn xem náo nhiệt, hay vì quốc gia dân chúng mà lo lắng, tất cả đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Các phe phái thường ngày tranh cãi không ngừng, hôm nay lại hiếm khi đạt được sự thống nhất. Lâm Tố có G, I, E, C người hay không đã không còn quan trọng. Ngọc đẹp có tội, tình yêu của hoàng đế phải đều khắp như mưa móc, không thể đặt hết tình cảm vào một người duy nhất. Bất kể thế nào, tuyệt đối không thể để Lâm Tố tiếp tục sống yên ổn trong cung. Trừ khử hắn đi mới là cách tốt nhất, nếu không thể loại bỏ Lâm Tố, nếu để hắn ghi hận trong lòng, xúi dục Khương Phất Ngọc trả thù họ, đến lúc đó bọn họ sẽ phải chịu tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quan viên của ngự sử đài bắt đầu mở đầu cuộc chiến. Ngay khi vừa lên triều đã có mấy người quỳ xuống dập đầu như thể đầu của họ làm bằng sắt, từng tiếng cộc cộc vang lên. Họ khẳng khái bày tỏ, yêu cầu nữ đế bắt giữ và điều tra Lâm Tố, xử phạt hắn để trả lại công bằng cho tiểu thư nhà họ Lý. Khương Phất Ngọc không phải người dễ bị bắt nạt. Đối đầu với những kẻ này trên triều nhiều năm, nàng tất nhiên biết cách đối phó với lũ cáo già này. Không cần phải đích thân tranh luận, tối qua nàng đã cho người đến từng nhà các thần tử thân tín, ngầm báo trước, chỉ thiếu nước giúp họ chuẩn bị bản nháp để biện hộ. Hôm nay, chỉ cần Khương Phất Ngọc ra hiệu bằng ánh mắt, họ sẽ lập tức xông lên, tranh luận bảo vệ Lâm Tố. Phía dưới tranh cãi dữ dội, Khương Giao nắm lấy váy nhỏ của mình, trốn sau tấm bình phong của ngai rồng. Thỉnh thoảng đến đoạn gay gắt, cô không nhịn được mà thò đầu ra nhìn lén. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, những văn quan trông đạo mạo, đường hoàng ngày thường khi lên triều lại biến thành người khác. Họ thực sự có thể cãi nhau đến mặt đỏ tía tai, thậm chí giằng co, túm áo, kéo tóc của đồng liêu, có người còn dùng thẻ bài để đánh vào mũ miệng của người khác. Khương Giao sững sờ, ngày thường cô chơi với bọn trẻ cũng không đến nỗi đánh nhau loạn thành như vậy. Cảnh này chẳng khác nào mấy bà thím nội trợ trợ búa xô sát nhau. Nhìn cảnh mọi người cãi nhau, Khương Phất Ngọc không biểu lộ cảm xúc, nhấp ngụm trà, nhắm đúng thời điểm gọi viện trưởng ngự y viện đến, yêu cầu ông trình ra bản chẩn đoán của thất tàng hoa. Tối qua, viện trưởng ngự y viện, Trương Chính Nghi, năm nay đã hơn 70, trải qua 3 triều đại, cẩn trọng làm việc, đức cao vọng trọng. Với tuổi tác của ông, Khương Phất Ngọc không cần phải nhờ ông làm giả chứng cứ. Lời ông nói chắc chắn không thể nào là giả, tình trạng bất thường của Lâm Tố tối qua quả thực là do bị trúng thuốc. Như vậy, hung thủ mà các triều thần cáo buộc, Lâm Tố đã trở thành nạn nhân, tất cả đều là âm mưu của kẻ khác. Nếu Lâm Tố không gờ, y, ế, xê Lý Thanh ra, hắn chắc chắn sẽ mất đi sự trong sạch của mình. Hắn là phu quân của nữ hoàng, sự trong sạch của hắn bị vấy bẩn không phải chuyện nhỏ. Điều này liên quan đến tôn nghiêm của hoàng gia và danh dự của tiểu công chúa. Vì vậy, trong thời điểm nguy cấp, hắn buộc phải phản kháng, g, y, ế, xê Lý Thanh ra trước. Vài quan viên đang tranh cãi lập tức dừng lại, nhìn nhau, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Ngay lập tức, các quan môn ở ngự sử đài liền phản ứng, nói. Dù g, y, ế, xê người không phải ý định ban đầu của Lâm Tố. Nhưng tiểu thư nhà họ Lý vô tội đã mất mạng, trên đời không có chuyện vô tình lại có thể thoát khỏi hình phạt, đã g, y, ế, xê người thì phải trả giá. Xin bệ hạ trừng phạt Lâm thị, Khương Giao trốn sau mai rồng, thầm nghĩ nhóm người này thật sự vô lý. Bất kể nguyên nhân ra sao, họ dường như nhất quyết không muốn tha cho Lâm Tố. Họ chỉ đơn giản là muốn loại bỏ cha cô mà thôi. Khương Giao thầm cảm thán. Mỗi ngày Khương Phất Ngọc lên triều đều đối mặt với nhóm người mưu mô này, sau khi hạ triều vẫn giữ được bình tĩnh, tinh thần thật sự vững vàng biết bao. Ngay sau đó, Khương Giao nghe thấy Khương Phất Ngọc cười lạnh. Giết người, giọng nói lạnh lẽo của Khương Phất Ngọc vang vọng khắp đại điện. Khương Giao đứng gần, thậm chí còn nghe thấy tiếng tay mẹ mình đập mạnh vào thành ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ái khanh có biết là ai đã bỏ thuốc vào cốc của Lang Quân không? Các người nói tiểu thư nhà họ Lý vô tội, nhưng cô ấy thực sự vô tội sao? Lời này vừa thốt ra, mọi người lập tức tỉnh ngộ, ai đã bày kế để hại Lâm Tố? Tại sao hắn sau khi trúng thuốc lại bị đưa vào phòng của Lý Thanh gia, mà không phải người khác? Hôm đó dự tiệc có biết bao quan viên, ai là người muốn thấy Lâm Tố thân bại danh liệt nhất? Ai có đủ quyền lực và tài lực để hối lộ cung nữ, chính xác đưa Lâm Tố vào phòng bên? Sau đó còn gọi mọi người đến để chứng kiến. Giọng của Khương Phất Ngọc càng thấp. Lý đại nhân, trẫm nhớ rằng hôm qua con gái ngươi, quận chúa Thanh Hà, đã cùng công chúa Thi Bê, á, n tên, vì có Lang Quân can thiệp mà sinh lòng bất mãn, có đúng không? Khương Phất Ngọc không trực tiếp chỉ ra Lý Tầm An là kẻ chủ mưu, mà khéo léo nói về vụ B, á, n tên hôm qua, đồng thời nhắc đến quận chúa Thanh Hà và Khương Giao. Mọi người chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút là hiểu ngay nguyên nhân. Quận chúa Thanh Hà mang họ Khương, Lý Tầm An vì đứa con gái này mà tốn không ít tâm tư. Trước khi Khương Giao trở về, ai cũng cho rằng nếu Khương Phất Ngọc không kết hôn, không có con, thì con gái của Lý Tầm An sẽ rất có thể trở thành người thừa kế tương lai. Nhưng sau khi nữ hoàng bình định cuộc loạn phiên vương, không chỉ tuyên bố mình có phu quân mà còn bất ngờ mang về một cô con gái đã lớn. Giấc mộng của Lý Tầm An từ đó mà tan vỡ. Nếu Lâm Tố gặp chuyện không may, Khương Giao cũng có thể bị ảnh hưởng. Một khi cha con họ gặp chuyện, người được lợi nhất là ai? Các quan môn suy nghĩ xong đều đồng loạt quay nhìn về phía Lý Tầm An. Đôi mắt của Lý Tầm An đỏ hoe, đầy tia máu, như thể đã khóc suốt đêm. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, hắn phịch một tiếng quỳ xuống, giọng đầy căm phẫn. Thanh gia là muội muội nhỏ nhất của thần, sau khi Thái Phi qua đời, thần chỉ còn mỗi người muội muội này. Cái C, H, E, T của nàng khiến thần đau đớn không nói thành lời, thần chỉ muốn đòi lại công bằng cho nàng, trả lại sự trong sạch cho nàng. Hắn đau khổ kéo quan bào của mình, thế gian tăm tối, thương thay cho thanh gia của ta. Ta không thể minh oan cho muội, lại còn để muội C, H, E, T rồi vẫn bị bôi nhỏ thanh danh. Nói xong, hắn làm như định lao đầu vào bậc đá trên điện. Ta sẽ đi theo muội, Lý đại nhân, không được, Đồng Liêu hoảng hốt, vội kéo hắn lại, sợ hắn thật sự nghĩ quẩn, một phát đờ, ớ, MC, H, E, tê tại đây, người này kéo người kia, khiến cả triều đình lập tức loạn cả lên. Khương Phất Ngọc và Khương Giao đều trơ mắt nhìn, giỏi thì tự đờ, em mở đầu đi, sắp xếp cả đám người ở đây giả vờ lôi lôi kéo kéo, diễn kịch thì có nghĩa lý gì. Nhưng cũng phải nói diễn xuất cũng là một khả năng, hắn diễn như vậy, thật sự khiến người khác tin hắn thêm vài phần. Lý đại nhân trước đây còn lo liệu chuyện hôn sự cho tiểu thư Thanh gia, làm sao có thể hại tiểu thư Thanh gia, dù sao đi nữa, tiểu thư Thanh gia cũng là muội muội của Lý đại nhân. Đúng vậy, nghe nói đêm qua lão phu nhân nhà họ Lý vừa nghe tin này đã ngất xỉu. Nghe vậy, các quan viên lại dồn ánh mắt về phía Khương Phất Ngọc. Nhưng nếu không phải Lý Tầm An, vậy ai đã bày kế liên kết hai người vốn không liên quan gì đến nhau như Lâm Tố và Lý Thanh gia? Lý Tầm An lảo đảo ngã xuống điện, muội muội thần C, H, E, T thảm, đêm qua bà cụ nhà thần nghe tin liền ngất xỉu, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ anh minh, chính trực công bằng, xin bệ hạ giao vụ án cho hình bộ và ngự sử đài điều tra, làm sáng tỏ sự thật, rửa sạch oan khuất cho em gái thần. Câu này của hắn lập tức nhắc nhở mọi người, vụ án hiện giờ vẫn do đình úy phủ nắm. Dưới sự kiểm soát của Khương Phất Ngọc, nếu nàng có ý thiên vị, muốn tạo ra kết quả điều tra nào cũng quá dễ dàng. Theo lời của Lý Tầm An, giao vụ án cho hình bộ và ngự sử đài, để mọi người điều tra công khai, độ tin cậy sẽ cao hơn. Các quan môn nghe vậy liền hùa theo, bệ hạ chi bằng hãy để vụ án của Lang Quân cho hình bộ, sau điều tra cũng có thể trả lại sự trong sạch cho Lang Quân. Lúc này, giọng điệu của họ đã ôn hòa hơn nhiều. Dù gì Lâm Tố đã g, y, ế, c người, dẫu thế nào cũng không thể tránh khỏi tội danh. Nếu Khương Phất Ngọc đồng ý, vẫn sẽ phải giam giữ Lâm Tố, cuối cùng ba cơ quan xét xử liên hợp, có lẽ vẫn sẽ kết tội hắn. Khương Phất Ngọc lặng lẽ, không nói gì nhìn họ. Một lúc lâu sau, nàng chống tay lên tay ghế mạ vàng đứng dậy, bộ triều phục dài phủ xuống sau lưng, hoa văn rồng trên tay áo sáng lấp lánh. Nói đến cùng, các ngươi chỉ lo sợ những lời đồn hão huyền về hồ ly tinh, lo sợ trẫm sẽ trở nên giống những hôn quân kia, bị mê hoặc, không phân biệt được đúng sai, nên muốn nhân cơ hội này đưa hắn ra xa khỏi trẫm. Nếu Lang Quân vào hình bộ, chẳng phải sẽ bị các ngươi mặc sức thao túng định tội sao? Lâm Tố là ân nhân cứu mạng của trẫm, cũng là cha ruột của con gái trẫm. Ân cứu mạng phải ghi nhớ suốt đời, khi trẫm khốn khó, chỉ có hắn bên cạnh, nay trẫm phú quý bốn bể. Lý gia nên để hắn ở bên cạnh, dù trẫm có sủng ái, khoan dung hắn, cho hắn địa vị sánh vai cùng trẫm, cũng là chuyện đương nhiên. Nếu không có hắn, Khương Phất Ngọc chỉ xuống phía dưới, thốt lên, trẫm sớm đã phơi xác ngoài hoang dã, giờ các ngươi chỉ có thể ép buộc trẫm, giỏi thì thử như vậy trước mặt tiên đế, các ngươi sớm đã thành vong hồn dưới lưỡi gươm của tiên đế. Vài vị quan bị lời của cô khiến mặt đỏ tía tai. So với tiên đế, tinh khí của Khương Phất Ngọc quả thực dễ chịu hơn nhiều. Lời nàng không hề giả dối, nếu ở triều đại tiên đế, họ dám vô lễ với ái phi của ngài như vậy, e rằng đã sớm bị C, H, E, M đầu, tru di cửu tộc. Các ngươi nghe lời đồn thổi, cho rằng trẫm sẽ bị một nam nhân chi phối, rồi bôi nhọ người vô tội, thật là vô liêm sỉ. Đã đọc bao nhiêu năm sách thánh hiền, lương tri của các ngươi đều bị chó ăn mất rồi. Nếu trẫm thực sự nghe lời các ngươi, vứt bỏ phu quân đã đồng cam cộng khổ, chẳng phải là trèo cành bỏ gốc, giống các ngươi, đi ngược lại lương tri của mình sao? Khương Giao ngạc nhiên, đời trước đến tuổi nghị sử, cô bị nhiều ràng buộc, chưa từng được bước lên triều đường. Cô không ngờ, hóa ra khi Khương Phất Ngọc đích thân mắng người, khí thế không thua kém gì các quan môn của ngự sử đài, một mình bà có thể khiến những người phía dưới đỏ mặt tía tai, không nói thành lời. Bà không bàn đến vụ án, trực tiếp chỉ ra ý đồ của các quan môn. Thực chất, phần lớn quan môn bám riết vào chuyện này vì e ngại Khương Phất Ngọc quá sủng ái Lâm Tố. Kể từ khi mang Lâm Tố về, Khương Phất Ngọc đã không ngừng đề xuất phong Lâm Tố làm hoàng hậu. Bị bác bỏ, nàng lại công khai cho hắn mặc áo phượng thêu kim tuyến trong yến tiệc sinh nhật Thái Hậu. Ngay cả hôm qua, khi sự thật chưa được làm rõ, nàng đã đích thân đưa hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bậc đế vương lấy đức lập thân, phải gạt bỏ tư tình, vì quốc vì dân. Các quan môn muốn nữ đế vẫn như thời kỳ trước khi Lâm Tố quay về cung, không thiên vị ai, hết lòng cùng họ dẹp loạn phiên vương, ban hành luật mới, không bị bất kỳ ai chi phối, là một vị nữ đế uy nghiêm. Đây là ước mong vị kỳ của các quan môn vì thiên hạ. Nữ đế có thể cưới phu quân, nhưng tuyệt đối không được quá mức sủng ái. Phu quân của nữ đế là thần tử, phải tuân thủ nghi lễ quân thần. Sự sủng ái dành cho Lâm Tố đã vượt quá giới hạn, nên họ mới tìm mọi cách để nữ đế xa cách hắn. Bằng không, ngày nào đó, lời đồn sẽ trở thành sự thật đối với Khương Phất Ngọc. Khương Phất Ngọc híp mắt, lời đồn, trẫm sẽ không tin rằng lời đồn từ kinh thành là từ không mà có. Tại sao sớm không truyền, muộn không truyền, mà lại truyền đúng lúc này? Trong lòng các ngươi đều rõ, lời đồn chỉ là công cụ tạo thế, đều là những mưu hại mà thôi. Đêm qua có kẻ dám bỏ thuốc vào cốc của Lang Quân, vậy? Khương Phất Ngọc mỉm cười, lời đồn này cũng có thể do kẻ khác cố ý tạo nên. Nói xong, Khương Phất Ngọc đã đi vòng ra sau tấm bình phong, đưa tay về phía Khương Giao. A Chiêu, ra đây nào. Khương Giao ngẩng đầu, từ tay áo đen rộng vươn ra một bàn tay trắng trèo. Khương Giao đưa tay ra, Khương Phất Ngọc nắm C, H, A, T, T, A, Y con, dắt cô bé ra chính giữa đại điện. Những triều thần đang ồn ào bỗng im lặng, lúc này họ mới phát hiện, hóa ra có một đứa trẻ trốn sau mai rồng. Tiểu công chúa, hôm nay cũng tham gia buổi chiều. Hơn nữa, băng quấn trên trán công chúa là sao? Chẳng lẽ là không may bị thương? Đa số quan viên bận rộn viết tấu sớ thâu đêm, tất nhiên không chú ý đến động tĩnh của Lâm Tố và Khương Phất Ngọc đêm qua. Chỉ có vài vị quan nghe ngóng được rằng đêm qua Lâm Tố và Khương Phất Ngọc đã phi ngựa ra khỏi thành, rồi nhanh chóng về cung bằng xe ngựa. Vài vị thông minh đã đoán ra điều gì đó, cả ngày nay họ rất sáng suốt, không tham gia vào vở kịch này, đứng một bên quan sát. Hiện tại, cuối cùng náo nhiệt, à không, là công chúa đã xuất hiện. Khương Phất Ngọc ngồi lại, nhìn con gái mình bước xuống bậc điện. Những ngày qua cô bé học hành lễ nghi khá tốt, dù vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng đã biết ngồi thẳng người, chỉnh trang y phục rồi quỳ xuống. Khương Phất Ngọc chưa từng được con gái mình quỳ bái, nàng cúi nhìn, giọng cũng ôn hòa hơn nhiều. Mẫu hoàng ở đây, A Chiêu cứ nói đừng ngại. Khương Giao cung kính chắp tay, giọng trong trẻo nhưng không mất phần nghiêm nghị. Mẫu hoàng, các vị đại thần, vụ án Sùng Hồ không phải là tai nạn, có kẻ cố ý lợi dụng vụ án để tạo thế, đẩy mạnh lời đồn về hồ ly tinh. Nhi thần phụng mệnh mẫu hoàng điều tra, đêm qua đã tìm ra hung thủ đứng sau. Xin các vị đại thần, hãy nghe thần trình bày chi tiết. Mọi người đều sửng sốt, tiểu công chúa mới 8 tuổi. Khi Khương Phất Ngọc giao vụ án cho con gái mình, các triều thần đều nghi ngờ nữ hoàng có phải bị hồ đồ không? Chuyện trọng đại như vậy lại để con trẻ đùa chơi. Không ai ngờ, Khương Giao lại lặng lẽ điều tra ra vụ án lớn như vậy. Cô bé thực sự đã phá được vụ án sao? Các triều thần nhìn Khương Giao bước lên đại điện, ai nấy đều bày ra vẻ mặt hoài nghi. Hỏa Thanh tiến đến bên cạnh Khương Giao, từ khi cô bé lên triều, bóng dáng của hắn cũng lộ diện, trên tay cầm theo vật mà Khương Giao yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đưa ra một bình rượu đến trước mặt Khương Giao, đó là một trong ba vò rượu mà cô bé mua từ quán rượu bên ngoài Tây Thị, chưa hề được mở ra. Cô bảo Hỏa Thanh mở ra trước mặt mọi người, rót ra một chén sạch, trưng bày trước các đại thần. Vò rượu này do ta mua từ một quán rượu trong con hẻm ở Tây Thị. Quán rượu đó thoạt nhìn không khác gì các quán rượu thông thường, chỉ là phía trước có treo một tấm biển đỏ và trồng một cây mai ở cửa. Cô nói chậm rãi, tuổi ta còn nhỏ, chưa thể uống rượu, cũng chưa từng nếm qua rượu này. Nhưng các đại nhân trên điện có lẽ đều quen thuộc với hương rượu này, đó là rượu Tang Diệp. Chủ quán rượu này có 5 quán rượu tương tự trong kinh thành, còn có cả một tửu trang bên ngoài thành, chuyên sản xuất và vận chuyển rượu về kinh thành để bán. 5 quán rượu này đều nổi tiếng khắp Thượng Kinh, vì hương rượu thơm nồng, chẳng những người dân thành thị yêu thích, mà ngay cả các vị đại nhân ở đây cũng thường xuyên lui tới. Nói đến đây, một số vị quan viên nhận ra đúng là trong nhà mình có dùng loại rượu này, tim không khỏi hẫng mất vài nhịp. Bên cạnh vang lên giọng nói yếu ớt hỏi, rượu này có vấn đề gì sao? Tất nhiên là có, nếu không có, Khương Giao chẳng vô cớ mang theo bình rượu ở đây để làm gì. Lý do ta điều tra quán rượu này là vì nạn nhân duy nhất trong vụ án Sùng Hồ, Vân Nương, đã uống loại rượu này trước khi lên thuyền. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt, đặc biệt là những người thường xuyên ghé thăm quán rượu này, họ đều bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Khương Giao thần sắc bình tĩnh, từ tốn kể, khi hai con thuyền va chạm, Vân Nương đứng ở mũi thuyền, xé rách áo mình, hét lớn rằng hồ ly tinh dáng thế, trạng thái rất như kẻ điên. Nếu không phải là do người khác điều khiển, thì chính nàng ấy đã hóa điên và mất hết lý trí. Vân Nương trước đây là kỹ nữ của Túy Tiên Lâu, ta đã đưa người đến đó tìm kiếm người thân bạn bè của nàng ấy, hỏi từng người về tình trạng của nàng ấy trước khi lên thuyền và phát hiện rằng trước khi lên thuyền, Vân Nương không tiếp xúc với khách lạ. Điều duy nhất đáng ngờ mà nàng ấy làm là uống một ít rượu từ quán này. Khương Giao nhìn vào chén rượu trong tay, do đó, ta đã lập tức cho người mang rượu còn thừa của nàng ấy hôm đó cùng với loại rượu được mua từ quán để kiểm tra. Kết quả cho thấy, loại rượu này có chứa đinh hương, một dược liệu có thể gây ảo giác và làm người ta mất đi lý trí. Khương Giao khẳng định, vì vậy, trước khi lên thuyền, hành vi của Vân Nương đã không còn do nàng ấy kiểm soát. Nghe những lời này, sắc mặt của các triều thần từng uống loại rượu này đều trở nên căng thẳng. Nói đến đây, Khương Giao ngừng lại một chút, cô cảm thấy trán mình hơi đau rát, có lẽ vì cảm xúc quá mãnh liệt nên trong lúc nói chuyện đã làm rách vết thương. Khương Phất Ngọc nhìn thấy vẻ mặt bất thường của cô, dường như hiểu tình trạng của cô không tốt, định bước lên, nhưng Khương Giao chỉ lắc đầu với cô. Sau đó, ta tiếp tục truy tìm thông tin về quán rượu và chủ nhân đứng sau. Khương Giao kiên trì nói tiếp, trong quá trình điều tra, ta phát hiện trang trại rượu bên ngoài thành phố chiếm dụng đất công. Loại đất này, nếu không có giấy phép đặc biệt từ quan phủ, tuyệt đối không thể xây dựng thành trang trại. Điều này chứng tỏ, chủ nhân thực sự của trang trại này, dù là phú quý hay quyền thế, cũng phải đủ sức kết nối với quan phủ mới có được quyền sử dụng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nương phát điên trước khi C.H.E.T có liên quan đến loại rượu này, điều đó cho thấy người tạo ra loại rượu này chính là kẻ chủ mưu trong vụ án Sùng Hồ và kẻ đã cố tình vu oan cho Lâm Tố. Khương Giao nhắm mắt lại, hít một hơi sâu và nói thêm. Giấy phép của quan phủ đã có từ lâu, ta cũng không muốn đến Hàn Lâm Viện để tra xét từng văn bản một. Huống hồ, những quan lại cấp giấy phép cho trang trại này 8 năm trước có lẽ chỉ muốn tạo mối quan hệ, không ngờ sau 8 năm lại gây ra cớ sự ngày hôm nay. Nếu là sự sơ suất vô tình của các vị đại thần khi ấy, ta sẽ không truy cứu để tránh liên lụy đến họ. Ta quyết định cho người ra ngoài thành, ngày ngày canh gác bên ngoài trang trại, hy vọng có thể bắt gặp chủ nhân đứng sau nó. Nhiều ngày qua không có tin tức, cho đến tối qua. Khương Giao khẽ chạm vào băng vải trên đầu. Tối qua ta nhận được báo cáo của trinh sát, nói rằng Tương Dương Vương đã rời cung sau buổi yến tiệc, lợi dụng màn đêm đi đến trang trại. Thấy hành động của Tương Dương Vương khả nghi, ta liền đưa người đi bắt. Ai ngờ Tương Dương Vương lại cài thuốc nổ trong trang trại, khi phát hiện bị theo dõi liền liều mạng, kích nổ thuốc nổ. Trong đại điện lặng như tờ, các triều thần không ai bảo ai đều im lặng, chăm chú lắng nghe. Các triều thần vốn yêu ghét rõ ràng, dù xem thường Lâm Tố, nhưng Khương Giao dù sao cũng là con ruột của Khương Phất Ngọc, là hoàng nữ duy nhất của nữ đế Nam Trần, không thể chối cãi. Kích nổ thuốc nổ, nếu những lời cô nói là thật, Tương Dương Vương quả thực đã âm mưu hại C.H.E.T hoàng tử. Không ai ngờ rằng, để điều tra vụ án, Khương Giao đã phải trải qua những hiểm nguy như vậy. Nhìn băng vải trắng quấn quanh đầu cô, mọi người phần nào gạt bỏ hoài nghi về cô bé, trong lòng dấy lên sự kính trọng đối với tiểu công chúa. Khương Giao nói, vết thương trên trán ta là do vụ nổ tối qua gây ra. Cách chương.